người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không nói một lời kéo Lộc Chi Huyên vào nhà. Vừa đi vừa lẩm bẩm, chị bị thương nhẹ thôi mà, sao lại cứ nằm mãi trong bệnh viện không về vậy? Lải nhải nói rằng mình lo lắng cho cô đến mức nào. Miệng thì nói thế, nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng hề thu lại chút nào. Vẻ ngoài giả tạo, trà xanh của cô ta khiến Lộc Chi Huyên tự thấy không bằng. Trong phòng khách chất đầy những chiếc giường gỗ gụ, được bày trí ngăn nắp. Không cần nhìn kỹ cũng biết chủ nhân của những món đồ này đã bỏ rất nhiều tâm sức. Đây là vòng cổ ruby huyết bồ câu Myanmar. Nghe nói toàn cầu chỉ có 3 sợi. Lộc Huyền Dư cầm lấy một sợi vòng cổ ướm lên cổ mình. Ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý. Còn cái này là thiếu gia văn đặc biệt đấu giá từ buổi đấu giá ở Paris mang về. Vương miện cổ đó, cô ta liên thuyên khoe khoang. Lộc Chi Huyên lặng lẽ nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Mặc dù Lộc Chi Huyên không để tê, em đến những thứ này. Nhưng cô không thể chịu nổi những người thiển cận, cứ bám vào mấy thứ này mà công khai châm chọc mỉa mai. À phải rồi, chị, Lộc Huyền Dư đột nhiên ghé lại gần. Hạ giọng nói, nghe nói thiếu gia Mộ gia mà chị sắp lấy là người thực vật à. Đáng thương thật đấy. Miệng cô ta nói đáng thương, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ hả hê. Một người phong quang nhận lễ vật đính hôn, một người vị hôn phu chẳng có động thái gì. Quả thật bên Lộc Chi Huyên trông kém thế thật, nhưng cô không quan tâm. Chị ơi, anh rể người thực vật nằm trên giường không động đậy được. Chị không thể như trước khi cưới mà thả ga tìm trai bao nữa đâu nhé. Người nhà anh rể sẽ đánh C-H-E-T chị đấy. Nói xong, Lộc Huyền Dư ha hả cười lớn. Trong phòng khách vang vọng tiếng cười của cô ta. Lộc Chi Huyên lười chẳng thèm để ý đến cô ta. Chỉ thản nhiên ngước mắt. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô cố tình nhắc đến Cố Nam Từ. Nói đến trai bao, cô và Văn Thiếu Gia đính hôn rồi. Thế Cố Nam Từ thì sao? Thân phận thật sự của Cố Nam Từ, Lộc Huyền Dư chắc chắn vẫn chưa biết, nếu không đã sớm đến trước mặt cô mà châm chọc mỉa mai rồi. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế Trô lại muốn xem thử, Lộc Huyền Dư nghĩ gì về anh ta? Em sắp ở bên thiếu gia Cố rồi, ai còn hơi sức quản anh ta? Lộc Huyền Dư nhíu mày, trông có vẻ hơi chán ghét, thần sắc này lọt vào mắt Lộc Chi Huyên. Khiến cô hiểu ra, thì ra Lộc Huyền Dư không phải thích con người Cố Nam Từ, mà chỉ coi anh ta như một trò đùa. Điều này quả thực rất thú vị. Cách chương.